Đồng nhân, Survival, chương 69, trở về quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi trại huấn luyện siêu cấp, việc mà Gen cần làm chính là phải ngâm mình trong suối nước nóng thần tiên thư giãn. Wow, thoải mái quá, Gen nằm trong bồn thoải mái rên một tiếng, đem những mệt mỏi ở trong cơ thể của cậu từ từ giải quyết. Không chỉ đến thế, hiệu suất đồng bộ của cơ thể cậu đang gia tăng một cách chậm chạp. Đủ để Gen đang dần kiểm soát hoàn toàn cơ thể. Có sức mạnh mà phải kiểm soát được nó thì mới gọi sức mạnh. Bằng không mạnh đến mấy mà không kiểm soát được thì lại là hỏa. Có sức mạnh của loài thú rừng rồi. Giờ còn côn trùng, quái vật biển sâu và vua bầu trời thôi. Không phải loại nhỏ, mà là loại khổng lồ. Bởi thế mới có thể tương thích và lấy mã gen được. Vì ví như con chim ưng, nó chỉ là một con chim thông thường đã có tầm nhìn rất xa rồi. Nên, nếu sự con chim khổng lồ, Gen sẽ được lấy khả năng nhìn càng xa và khả năng sử dụng gió để chiến đấu điêu luyện của nó. Ngâm nước chừng 10 phút, đến khi cơ thể của Gen được làm sạch từ trong ra ngoài. Gen mới đứng dậy, rời khỏi suối nước nóng, lấy một bộ áo quần rồi mặc vào. Hừm, mình cần thêm thợ may cho lãnh địa đấy. Dù sao, bàn về khoản may mặc, mặc dù có thể nhờ thợ rèn và thợ thủ công cùng làm. Nhưng, nhiều lắm chỉ có mấy bộ mà có khả năng chống chịu cao thôi. Muốn may mặc số lượng thì phải có thợ riêng nữa. Như vậy họ sẽ dễ sản xuất hàng loạt hơn. Vì ngoài thứ đó ra áo, quần, giày, găng tay, nón. Đều phải do một mình thợ may chế tạo. Thợ may của hệ thống. Thực chất còn gọi là thợ thiết kế thời trang. Như vậy sẽ có đồng bộ nhất định cho phong cách ăn mặc của mọi cư dân. Sau đó Gen bắt đầu trở về căn cứ. Cũng là thời điểm vừa trưa. Thì thấy phân thân của cậu cũng đang tạm gác ở đó mà trở về lãnh địa. Được rồi, ở đây giao cho mình. Ok, thì thời điểm này, cũng chính là một khoảng thời gian cao điểm ngay sau khi những người đã ăn uống ở đây có ý định trở lại để ăn trưa. Gồm nhóm thợ săn quỷ, nhóm vệ binh và cả ông cháu Moran nữa. Sau đó chính là một nhóm người được giới thiệu tới, cơ bản không quá nhiều, vì họ còn với phong vị của quán ông thái độ hoài nghi và không tin. Caffeny, chúng ta mở quán tiếp thôi nào. Gen nhìn Caffeny từ trên lầu trên đi xuống với bộ dáng buồn ngủ liền nói. Vâng ạ, Caffeny dụi mắt một chút, chậm chậm bước ra ngoài cửa, và đẩy cửa ra ngoài, lật ngược biển hiệu đóng cửa thành mở cửa. Rồi cô mới nhìn ra phía bên ngoài, cũng thấy đã có một nhóm người đã đứng chờ sẵn ở đó. Mở cửa chưa đấy cháu Caffeny, ba ông cháu nhà Moran đang đợi ở bên ngoài với nụ cười tươi. Vâng, mời mọi người vào ạ, cô liền niềm nở một nụ cười đáng yêu. Và mời những người đã chờ sẵn vào bên trong. Tốt, và tất nhiên, cũng có một số gương mặt được mời gọi tới cũng đi theo sát với gương mặt đầy nghi ngờ. Vì thực sự họ không tin rằng một đại sư cơ khí nguyện ý tạm gác công việc của mình. Để đến thưởng thức món ăn, đó là một điều không tưởng với bao người, nên đến với một số lượng, đi kèm với một nhóm tân tinh, người mới có biểu hiện tốt, với một đại pháp sư của tháp ánh sáng và hội đồng pháp thuật cũng dự tính đến ăn thử. Cũng không thiếu quen biết với nhiều người sẽ gây ra hiệu ứng đám đông. Vì vốn, sự xuất hiện của họ vốn là để điều tra thứ thuốc thần kỳ đó. Và đến bây giờ, họ cũng không thể điều tra ra được gì. Bởi vì người thần bí đó đã được báo cáo là dùng phép dịch chuyển rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên họ nhiều lắm cần ít nhất ở lại một tháng để điều tra. Nếu không có bất kỳ tiến triển gì, họ sẽ trở lại nơi của họ và tiếp tục sứ mệnh của họ. Đây là nơi mà ông cơ khí kia nhắc tới sao? Nhìn cũng thú vị thật nhỉ. Một cậu thanh niên tóc vàng, ăn mặc màu trắng sứ đồ phục với trong tay là một cây cung màu trắng nhìn xung quanh tấp nập người đến liền lên tiếng. Chúng ta đến đây là để điều tra, chứ không phải để nghỉ mát đâu tên ngốc. Thì một thanh niên khác, ăn mặc trang phục màu xanh biển, với trên nón là hai cái sừng vàng nói. Nhìn bề ngoài thì họ có đặc điểm vô cùng đầy nhiệt huyết của những hiệp sĩ thánh điện. Liền không ai khác liền chính là Yon và Alistair, một trong những tân tinh sáng chói nhất tháp ánh sáng của hiện tại. Và trong đó, người đi theo cùng bọn họ để phụ trách đảm bảo an toàn và đầy tri thức. Liền chính là pháp sư lửa thiêng Ignai mặc áo pháp sư trầm mặc đứng ở phía sau. Được rồi, Alistair, chúng ta mặc dù đến đây để điều tra, cũng không thể không nghỉ ngơi một chút chứ. Dù gì đi nữa thì cũng không có bất kỳ manh mối về kẻ đã bán thứ đó. Ignai nói nhỏ, liền tùy hai người vậy, riêng cháu liền đi tìm hiểm vậy. Alistair lắc đầu một cái. Nhìn sang chỗ khác, vừa định đi, thì bị Yon kéo tay trở lại. Cậu không được đi đâu hết. Ở lại với mình, chúng ta sẽ ăn, hiểu chứ? Sau đó nhìn cậu với một nụ cười đáng sợ. Làm Alistair cũng phải miễn cưỡng gật đầu chấp nhận. À ừm, sau đó liền nhìn thấy sự xuất hiện của Annette cũng đang lúng túng nhìn xung quanh không biết nên vào hay tìm nơi khác. Và cuối cùng chính là Roxy, một cô gái thám hiểm vừa trở về sau một chuyến nhiệm vụ của mình. Thật đông đúc, quán mới mở sao, em mở thanh của Annette vang lên. Thấy Kafeni mở cửa và mời ông cháu Moran vào thì cô cũng lấy dũng khí quyết định đi vào cùng. Cậu nói thật chứ Han, quán này có ngon như cậu nói sao? Đúng vậy, tớ và John đều đã thưởng thức đấy đội trưởng. Tuyệt đối đảm bảo anh hài lòng cho xem, liền thấy một người lính canh liền chỉ vào quán vừa nói. Nói rồi mà, không phải giờ luyện tập thì cậu cứ gọi tôi là Beth Hull đi. Tên đội trưởng lính canh có vẻ ngoài là một trung niên cao 1m8 nghiêm mặt lên tiếng. Vâng, đội chua, à không Beth Hull, nếu nó ngon như cậu khen ngợi thì chúng ta cùng vào thôi. Vâng vâng, Han nhìn tên đội trưởng của mình rồi đi theo phía sau anh ta và vào trong quán. Có nhu cầu cần bình luận nhé. Chủ yếu cần mọi người chỉ ra thiếu sót của chuyện nhằm mục đích hoàn thiện hơn. Cách chương.